Chương 2590, mua dược. Đi qua vô số đời sinh sôi, đi qua thực lực không ngừng tăng lên, công pháp không ngừng diễn biến, không ngừng khai chi tán diệp, nhân tộc rốt cục trở thành toàn bộ Long Mạch Đại Lục phía trên mạnh nhất chủng tộc, đặt vững bá chủ địa vị. Mà Triều Ca Thiên Tử Thành, nghe nói liền là nhân loại các cường giả thành lập tòa thành thứ nhất ao. Cho nên, tại Long Mạch Đại Lục phía trên, có cực kỳ cao quý địa vị. Triều Ca Thiên Tử trong thành, có vô số cường đại gia tộc, tông môn, thế lực trong đó, chỉ là bát phẩm gia tộc, cựu phẩm gia tộc, cộng lại số lượng, liền đạt đến dòng dã 7 cái thành trì từ dưới lên trên, chia làm cựu tầng, tầng cấp càng thấp, cư người ở thực lực càng kém, đẳng cấp càng thấp. Mà tầng cấp càng cao, thì càng là thân phận, địa vị tôn quý người cho ở tại cái này tòa cự đại thành trì đệ bát tầng, bên trong có rất nhiều cự đại đường phố nói, hoa mỹ quảng trường, cao ngất cung điện. Mà tại cái này hai bên đường phố, QNZ có thật nhiều cái hẻm nhỏ. Những này trong hẻm nhỏ QNZ ẩn giấu đi hứa nhiều tồn tại cường đại, càng có một ít đặc thù lục địa cư AHNZ ở bên trong. Lúc này ở một tòa đá xanh trong hẻm nhỏ, một người trẻ tuổi dọc theo cái hẻm nhỏ, chậm rãi đi tới. Hôm qua, vừa mới hạ một trận mưa thấm đất. Cái này thanh thạch bản trên mặt đất, còn có một tia ẩm ướt, thiên không vẫn là một tia âm trầm. Ô vân tựa hồ muốn áp xuống tới. Có phong, trong gió QNZ mang theo một chút hơi lạnh. Người trẻ tuổi thật sâu hút miệng khí, nhẹ giọng tự nói nói, trận này tốt vũ, xua tán đi giữa hè nóng bức. Trận mưa này về sau, hẳn là liền muốn chuyển thu, một trận thu vũ một trận lạnh a nghĩ tới đây về sau. Sắc mặt của hắn trở nên có một ít âm trầm xuống, trong mắt càng là lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng, nhẹ nói nói, bệnh tình của mẹ, cùng khí trời có quan hệ lớn lao. Khí trời càng lạnh, thân thể của nàng thể liền càng không tốt. Cái này thu đông, nhưng muốn làm sao chống nổi đi ta dùng hết thể thủ đoạn, đều không thể trợ giúp nàng a hắn lung lay đầu, cau mày, nhấc đầu thời điểm, lại phát hiện mục đích của mình đã đến. Ngẩng đầu nhìn lên, một khối hắc kim tấm biển, kể trên 5 chữ to, thất tinh tiệm dược liệu đây là, một nhà nho nhỏ dược phô, tuy nhiên nhỏ, nhưng lại lộ ra một cố khắc linh xảo, thật là có chút trọng kiếm vô phòng. Đại xảo bất công ý tứ. Bề ngoài tuy nhỏ, nhưng xem xét đúng vậy trải qua qua cao thủ thơ thu công điều khắc thành, rất là cổ kính, ưu nhã lạnh nhạt. Bên trong càng là có một tia loáng thoáng phi thường nhẹ mùi thuốc truyền đến, mùi thuốc này tuy nhiên rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một cỗ mùi thơm ngào ngạt chi cực khí tức thiếu niên này nghe thấy một thanh về sau, đều là không khỏi lộ ra một vòng vẻ mê say. Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, nhẹ giọng tự nói nói, Triều Ca Thiên Tử Thành, quả nhiên không hổ là Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong tùy tiện một nhà nho nhỏ dược phô, còn không phải đan dược và dược tài, chỉ là chuyển tới một tia khí tức, đều để ta cái này vũ vương cảnh điền phong nghe thấy, có một loại thực lực muốn đột phá cảm giác, nơi này lực lượng đẳng cấp đúng là quá cao hắn dậm chân bước vào cái này trong cửa hàng. Mà mới vừa tiến vào trong cửa hàng, đồng nhiên, bên cạnh liền có một đạo tràn đầy xem thường khinh thường âm thanh vang lên, nha nha. Nhìn xem là ai tới đây không phải Trần Phong Trần Đại Công Tử sao cái này trong tiếng nói, tuy nhiên xưng người trẻ tuổi vì Trần Phong Trần Đại Công Tử, nhưng là kỳ thực bên trong lại là tràn đầy nồng đậm kinh thường, còn có trêu tức vị đạo. Nguyên lai, người trẻ tuổi kia, chính là Trần Phong hắn lúc này, đã đi tới Triều Ca Thiên Tử Thành Trần Phong ngẩng đầu lên, hướng trong cửa hàng nhìn lại. Cửa hàng này bên ngoài nhìn rất nhỏ, bên trong không gian kỳ thực xác thực không nhỏ, phương viên khoảng chừng 100 mét nhiều. Trong cửa hàng, trưng bày một số kệ hàng, bên cạnh thì là có một cái quầy hàng. Lúc này, cái kia quầy hàng về sau, một cái 30 mấy tuổi, mặc áo xanh, làm tiểu nhị ăn mặc tiểu thanh niên, nhìn lấy Trần Phong. Miệng hắn góc phít lấy, mắt góc nghiêng, nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường hắn lười biếng nhìn Trần Phong một chút, cười hắc hắc, Trần Đại Công Tử, lần này ngươi lại phải cầm cố thứ gì đem đổi lấy dược tài nha trước tiên nói rõ. Ngươi từ phía dưới những địa phương kia mang tới những cái kia rách rửa y, bản điếm thế nhưng là không thu há, không đúng. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng đánh miệng mình một dưới, cười ha ha một tiếng, ngươi ngoại trừ phía dưới mang tới những cái kia rách. Rửa y đồ chơi, còn có đồ vật gì đâu ngươi dù sao chỉ là phía dưới xuất thân một cái dân đen a tuy nhiên đỉnh lấy gia tộc hiên viên danh hào, nhưng gia tộc hiên viên như thế nào lại có ngươi cái này chủng loại kẻ ti tiện ai nha, ta nói sai. Nếu là không cho ngươi cầm cố những cái kia phía dưới tới rách rửa y đồ vật, ngươi nhưng là cái gì đều cầm không ra được. Trần Phong mày nhăn lại, trong mắt có sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, nhưng là Trần Phong hít một hơi thật dài khí, đem cô này tức giận nhẫn xuống dưới. Hắn biết nói, cửa hàng này bề ngoài tuy nhỏ, nhưng lại là có khác động thiên, đằng sau càng là rất nhiều bối cảnh. Bên trong có rất nhiều dược tài, là bọn hắn cái này một nhà bên trong đặc hữu, mà chỉ có những cái kia đang ăn dược, mới đối với mẹ thương thế có nhất định áp chế tác dụng. Nếu là hôm nay mình cùng hắn đấu khí lời nói, sẽ chỉ làm hại mẫu thân thương thế tăng thêm. Hắn hít một hơi thật dài khí, ôn hòa nhã nhặn lấy ra một cái nho nhỏ ngọc hạp. Cái hộp ngọc kia vừa lấy ra, cái kia thanh ý tiểu nhị trong mắt lập tức quang mang lóe lên. Ngọc này hộp tạo hình trang nhã cổ sơ, mà lại có linh lực khổng lồ ẩn chứa trong đó, hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Trần Phong đem ngọc hạp mở ra, từ bên trong lấy ra một cái vòng tay. Chiếc vòng tay này, toàn thân chính là một loại tử thanh sắc đúc bằng kim loại mà thành. Loại này tử thanh sắc kim loại, lóe ra ánh sáng mê ly, bên trong đầu phảng phất có tinh không điểm điểm, liền phảng phất toàn bộ vũ trụ đều rơi vào trong đó. Có một loại như mộng như ảo cảm giác. Mà lại, cái này vòng tay chất liệu, rõ ràng là kim loại, lại là cho người ta một loại không ngừng lưu động, bất động biến hóa cảm giác. Đẹp, cố nhiên là đẹp đến cực hạn, càng quan trọng hơn thì là phía trên khí thế càng là cực kỳ bàng đại rộng rãi. Vừa lấy ra về sau, toàn bộ trong cửa hàng, đều là loại kia bàng đại tử sắc cùng màu xanh hỗn hợp linh lực đang điên cuồng lưu động. Quang mang không ngừng biến hóa, cái kia áo xanh tiểu nhị trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi, từ vừa rồi khinh thường biến thành một vòng chấn kinh. Sau một khắc, thì là biến thành cực độ tham lam. Hắn một tiếng kinh hô nói, tử thanh lưu ly kim tay này vòng tay, lại là tử thanh lưu ly kim chế tạo. Trần Phong nhìn lấy tay này vòng tay, trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ thương tiếc, đây chính là mẹ chân tàng một trong A, hiện tại liền muốn như thế cầm cố đi ra. Hắn hít một hơi thật dài khí, nhàn nhạt nói ra, không sai, chính là tử thanh lưu ly kim đánh tạo thành vòng tay. Ngươi xem một chút có thể cầm cố bao nhiêu mai thiếu âm thanh tịnh sắt đan. Trần Phong muốn mua đan dược, chính là thiếu âm thanh tịnh sắt đan. Thiếu âm thanh tịnh sắt đan có thể cho Trần Phong mẹ thương thế từ lớn thu nhỏ, đồng thời dương cung mà không phát, tạm thời không đối nàng có ảnh hưởng gì.